Xin chào mọi người. Nói thật là giờ ăn muốn nghỉ lắm rồi đó, 10 rưỡi. Và đang cố gắng đua tốc hành chuyện này để kịp mấy kênh khác. Thành ra là không nghỉ được. Nói thật mọi người sợ không tin đâu, giờ này ăn chưa ăn tối đó, 10 rưỡi rồi. Xuất lên cho mọi người là phải gần 12 giờ. Lúc đó vừa xuất vừa ăn. Chàng rể phế vật tập 42. Người của nhà họ Tô không ngờ rằng lại có kết quả như vậy. Kịch bản của bọn họ là dùng Tô Nhan để trèo lên cành cây lớn của tập đoàn Dương Hoa. Sau đó thừa nước đục thả câu, cho dù cô không kiếm được bao nhiêu thì ít nhất tập đoàn Thành Hoa cũng phải hút chút máu của tập đoàn Dương Hoa. Tuy nhiên mấy người hoàn toàn không ngờ rằng máu này còn chưa bắt đầu hút được, tiền vẫn chưa bắt đầu câu vào, thậm chí ngay cả quyền lực trong tay Tô Nhan cũng chưa lấy lại được thì tất cả mọi thứ đã sụp đổ. Người nhà họ Tô không thể nào chấp nhận được. Ngay cả Tô Nhan cũng không cách nào chấp nhận được. Cô tức giận trừng mắt nhìn đám người của bà cụ Tô, tức giận đến toàn thân phát run. Nếu không phải những người này ở đây phá đám, làm phiền lòng Lâm Đồng, thì mọi chuyện làm sao có thể xảy ra như vậy được chứ? Hơn nữa cô cũng không phải là kẻ ngốc. Từ khi Tô Trân và bà cụ Tô xuất hiện tại cuộc họp này, cô đã hiểu ý của bà cụ Tô rồi. Bà ta muốn lấy lại quyền lực trong tay Tô Nhan, phân phát cho Tô Trân cùng Tô Cối. Dù sao thì Tô Quảng cũng là người hiếu thuận nhất, cũng là người nghe lời mẹ nhất. Bà Tô là người xảo quyệt, làm sao có thể không đối phó được với Tô Quảng chứ? Một khi Tô Quảng buông tay, Tô Nhan không có sức mạnh xoay chuyển đất trời. Suy cho cùng, phần lớn vốn cổ phần của công ty thật sự nằm trong tay Tô Quảng. Tiểu Nhan, cháu phải cứu công ty, cứu nhà Tô. Nếu công ty phá sản, không ai trong chúng ta có thể sống sót. Nhà Liễu sẽ không buông tha cho chúng ta. Cuối cùng Tô Trinh cũng không nhịn được nữa, vội vàng vọt tới nắm lấy tay Tô Nhan khóc lóc. Tôi làm sao cứu được đây? Tô Nhan vô cùng đau lòng. Cháu đi cầu xin Lâm Đồng đi, cháu đi cầu xin anh ta đi. Đừng nhìn thấy anh ta nói không muốn kết hôn với cháu, trên thực tế anh ta chỉ là đang giận chúng ta mà thôi. Anh ta vẫn quan tâm đến cháu, mà không tại sao lại liên tục giúp đỡ cháu chứ? Tô Trinh lời đang nói ra. Các người bây giờ đang muốn tìm tôi giúp đỡ sao? Cuộc họp này vốn dĩ không liên quan gì đến các người, nhưng các người lại tự ý chạy đến đây, còn tự ý thay đổi đi bản hợp đồng mà tôi đã chuẩn bị. Tại sao trước đó các người không nghĩ đến tôi? Tất cả những chuyện này đều là các ngươi hại. Tô Nhan tức giận nói ra. Tô Nhan, thái của cô là sao vậy chứ? Tôi là cô của cô đó. Tô Nhan tức giận nói. Công ty xong rồi, không lẽ cô có thể sống tốt được sao? Ồ, tôi hiểu rồi. Cô đang dựa vào tập đoàn Duyệt Nhan của mình mà có chỗ dựa nên không sợ đúng không? Tôi nói cho cô biết, Tô Nhan à, nếu như cô thật sự nghĩ như vậy thì cô đã nhầm to rồi. Cho dù nhà tù của chúng tôi xác chết cũng nhất định sẽ kéo cô bồi tán cùng. Tô Trinh gần như là điên cuồng hét lên. Tô Bắc và Tô Cối cũng có vẻ mặt vô cùng khó coi. Tô Quảng, đó chính là con gái ngoan mà anh đã dạy dỗ sao? Bà Tô lạnh lùng hỏi. Mẹ, chuyện này mọi người có thực không tốt lắm. Tô Quảng lộ ra vẻ mặt xấu hổ nói ra. Ý của anh là gì? Cho nên nói anh còn trách tôi sao? Bà lão này cũng không phải là vì muốn lấy thêm sính lễ cho gia đình anh sao? Bà lão này không phải là vì gia đình của anh sao? Ồ, hiện tại thì tốt rồi. Mấy người còn cắn ngược lại sao? Mấy người là có ý gì? Bà Tô tức giận liên tục chống gậy xuống đất. Mẹ đừng tức giận. Chúng con không phải là có ý đó. Tô Quảng vội vàng nói ra, sau đó liếc nhìn Tô Nhan, nhớ giọng nói. Tiểu Nhan, con nghĩ cách đi. Không lẽ con thực sự muốn nhà họ Tô kết thúc sao? Cha, con còn không có cách nào. Cha muốn con phải làm sao đây? Không lẽ muốn con quỳ xuống trước mặt Lâm Đồng mà cầu xin anh ta sao? Tô Nhan đau đầu nói. Vậy thì cô đi quỳ xuống đi. Bà Tô tức giận nói. Tô Nhan sắc mặt tái nhợt, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Lâm Đồng lạnh lùng quan sát tất cả những chuyện này, không nói gì, chỉ yên lặng quan sát. Cũng là vì Tô Nhan tính tình tốt, nếu đó lại là người khác, sao có thể quan tâm đến tính mạng của những người này chứ? Tuy nhiên, đúng vào lúc này, mấy người đàn ông mặc vest đột nhiên bước vào phòng họp. Người dẫn đầu là một quý ông đầu ngắn, đeo kính, trong tay cầm theo một sấp văn kiện, vừa vào phòng họp liền trực tiếp hỏi. Xin hỏi, Tô Đồng là ai? Là tôi, xin hỏi các vị có chuyện gì vậy? Tô Nhan trong lòng kinh hãi, sợ rằng đây là người của tập đoàn Dương Hoa. Tuy nhiên, người đàn ông đã đưa tay ra và mỉm cười nói. Cô Tô, xin chào, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thượng Vũ, tôi tên là Trương Thanh Hằng. Tôi đến đây, lần này là muốn tiếp tục một số dự án mà công ty cô sắp đình chỉ. Tôi muốn rót 200 triệu nhân dân tệ vào công ty cô dưới danh nghĩa tập đoàn quốc tế Thượng Vũ của chúng tôi. Không biết cô Tô Nhan có sẵn sàng đàm phán hay không? Cái gì?